Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, lấy ra A Ngươi. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Nhược Tuyết không hề cố kỵ nhào tới trong ngực của Tần Phong. Mà Tần Phong cũng tại Tô Nhược Tuyết xông tới trong nháy mắt. Chậm rãi mở ra hai tay, đem ôm chặt lấy, thèm muốn, đố kỵ, kinh ngạc, hả giận, đủ loại tâm tình trong đám người tản ra. Tất cả mọi người rối rít nhìn hướng trong chàng hai người. Tô Nhược Tuyết thân thể đang run rẩy, nàng đang sợ, đúng, gặp được vừa mới Miyamoto. Nhìn thấy Miyamoto ngoan lệ một màn, trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi có chút sợ hãi. Cái này cũng để nàng khi nhìn đến Tần Phong trong nháy mắt, theo bản năng tâm tình hơi không khống chế được, dẫn đến nàng không quan tâm người xung quanh ánh mắt, trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Phong. Nhưng nhào vào Tần Phong trong ngực Tô Nhược Tuyết, cũng là cũng không có nói ra mảy may trách cứ Tần Phong. Bởi vì hôm nay tới, vốn là nàng không mời mà tới, Tần Phong cũng không biết. Tô Nhược Tuyết mặc dù là tính cách tương đối là đơn thuần, nhưng mà tuyệt đối không phải cố tình gây sự cái chủng loại kia. Tựa hồ là cảm giác được trong lòng Tô Nhược Tuyết căng thẳng, Tần Phong chậm chậm đem hai người tách ra, sửa sang lại một thoáng Tô Nhược Tuyết chán mái tóc. Nhìn thấy trên mặt Tô Nhược Tuyết tinh xảo trang dung, không kềm nổi cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nàng sao lại tới đây? Nàng là biết Tần Phong tâm tình không tốt mới tới. Nghe được Tần Phong, vốn là có chút sợ hãi Tô Nhược Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bất quá rất nhanh, Tô Nhược Tuyết liền nói, đây không phải sợ ngươi một người ở trong trường học nhàm chán, ghé thăm ngươi một chút đi, ai biết gặp được người như vậy. Nghe nói như thế, Tần Phong theo bản năng đem ánh mắt đặt ở sau lưng chính giữa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Miyamoto của mình trên mình. Cùng lúc đó, chung quanh các học sinh đã có người nhận ra Tần Phong tới, kinh ngạc nói, ta đi, gia hỏa này không phải trường học chúng ta học sinh chuyển trường sao? Có không biết học sinh ngay tại chỗ liền kinh ngạc, chúng ta trường học, nói nhảm, vẫn là hai ngày trước vừa mới quay qua tới, hôm qua tìm người còn tìm sai lớp tới. Ngọa tao, chúng ta trường học còn có thể chuyển trường sao? Chúng ta tất nhiên không được a. Nhưng ngươi cũng đến nhìn một chút người khác là bối cảnh gì. ...... Nghe được xung quanh các học sinh nghị luận, cộng thêm Tần Phong nhìn chăm chú, Miyamoto cả người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Vốn là cho là Đông Hải không có mặt hàng nào tốt, thế nhưng không nghĩ tới một giây sau liền xuất hiện một cái như là thiên tiên hạ phàm đồng dạng nữ nhân. Tô Nhược Tuyết đối với hắn không có hảo cảm, Miyamoto cũng không sốt ruột. Cuối cùng như hắn nói, hắn nhưng là nước Nhật người, cộng thêm vẫn là Miki Tanikawa đệ tử, dù cho là Đông Hải Đại học hiệu trưởng đều đến cho hắn ba phần tình mọn. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng là nửa đường giết ra tới Tần Phong như vậy một cái trình rào kim, hơn nữa còn đem hắn trung ý nữ nhân ôm vào trong ngực. Bất quá bởi vì Tần Phong xuất hiện phương thức quỷ dị, để Miyamoto cũng không có trực tiếp lên trước, mà là sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm hắn Tần Phong. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Cùng ngươi có quan hệ a? Tần Phong chậm chậm mở miệng, lời giống vậy, cũng là từ người khác nhau nói ra được. Lời này vừa nói ra, lập tức để Miyamoto sắc mặt đại biến. Bất quá hắn lúc này cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hải học sinh chuyển trường, Miyamoto cũng biết trong đó bối cảnh, tất nhiên đó cũng không phải hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tần Phong xuất hiện phương thức, theo bản năng hắn cảm giác được Tần Phong không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bà mẹ nó, nước Nhật người sợ, lời này vừa nói ra, lập tức để chung quanh quần chúng có loại vô cùng hả giận cảm giác. Ngay tại vừa mới, trước mắt Miyamoto mỗi tiếng nói cử động, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám đứng ra phản bác. Nhưng là bây giờ, cái này học sinh chuyển trường vừa mới đi ra, vẻn vẹn một câu, Một ánh mắt, liền để phía trước còn không ai bì nổi nước Nhật người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khiến bọn hắn kinh ngạc đồng thời. Còn không ngừng đối với Tần Phong đánh lấy mách lẻo. Học trưởng, vừa mới ra hỏa này đùa giỡn người bạn gái tới. Học trưởng, hắn còn muốn hẹn người bạn gái ra ngoài. Đúng vậy a, học trưởng, ta vừa mới còn chứng kiến hắn bắt người bạn gái điện thoại nhớ số điện thoại di động tới. Học trưởng, hắn còn hôn người bạn gái. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi một lời. Ta một câu. Thậm chí nói xong lời cuối cùng, Tô Nhược Tuyết kém chút liền bị Miyamoto đè xuống đất giải quyết tại chỗ. Lời của mọi người, lập tức để Miyamoto mặt đều đen. Bất quá hắn lúc này cũng không dám lại đi chừng quần chúng vây xem. Hắn lúc này chính giữa hết sức chăm chú nhìn trước mắt Tần Phong. Sợ trước mắt Tần Phong sẽ chủ động ra tay với hắn. Mà Tần Phong nghe được xung quanh quần chúng, đồng dạng nhíu mày. Hắn cướp điện thoại của ngươi. Tô Nhược Tuyết nghe vậy gật đầu một cái. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết gật đầu, Tần Phong chân mày nhíu càng lớn. Hắn còn hôn ngươi. Cái này mẹ nó còn đến. Chính mình nữ nhân còn có thể bị người đụng vào. Thế nhưng một giây sau, Tô Nhược Tuyết cũng là lắc đầu giải thích nói. Không, không có. Tô Nhược Tuyết là một cái cực kỳ truyền thống người. Từ lúc nàng và Tần Phong làm chuyện này phía sau, liền đem chính mình nhận định là Tần Phong người. Dưới loại tình huống này, làm sao lại bị người khác đụng phải? Nhìn thấy chính mình nữ nhân không có bị chiếm tiện nghi, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời, lại hướng về trong góc ba cái ám cảnh đỉnh Phong nháy mắt. Theo sau, tại Miyamoto nhìn kỹ, Tần Phong buông xuống Tô Nhược Tuyết từng bước một hướng về Miyamoto đi đến. Lập tức lấy Tần Phong hướng về chính mình đi tới. Miyamoto khẩn trương âm thanh cũng theo đó truyền đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được Miyamoto, Tần Phong lạnh lùng nói. Đưa điện thoại di động lấy ra tới. Miyamoto nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Cái điện thoại di động này bên trong, không chỉ có riêng có Tô Nhược Tuyết phương thức liên lạc, còn có chính mình sư phụ lưu cho mình đồ vật. Dưới loại tình huống này, Tần Phong muốn để hắn giao ra điện thoại. Cái này sao có thể? Ngươi mơ tưởng. Nghe đến lời này, Tần Phong cười. Chỉ là nụ cười kia, để nguyên bản liền vô cùng khẩn trương Miyamoto lập tức như gặp đại địch đồng dạng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong hai tay. Chỉ cần Tần Phong có một điểm dị động, như thế hắn cũng sẽ theo đó động thủ. Ở dưới ánh mắt của hắn, Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về Miyamoto đưa tới. Miyamoto thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp bách muốn hướng về đằng sau thối lui. Thế nhưng một giây sau, Tần Phong nguyên bản vô cùng chậm rãi tay phải cũng là đột nhiên ra tốc, một cái trực tiếp giành lấy điện thoại của Miyamoto. Lấy ra a ngươi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tại Miyamoto còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, điện thoại đã bị người đoạt đi. Miyamoto phản ứng lại thời điểm, cấp bách muốn đoạt lại điện thoại. Thế nhưng còn không chờ hắn có nửa điểm động tác, sau lưng bỗng nhiên ba đạo thân ảnh hiện lên. Trong đó hai đạo thân ảnh trực tiếp nắm lấy hắn hai cái trái phải cánh tay. Mà một bóng người khác, trực tiếp dùng đầu gối đỉnh hướng phía sau lưng hắn. Oanh, mặt của hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất, to lớn quán tính. Để đá cẩm thạch làm mặt nền trực tiếp đập ra một cái hố to. Mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Vết nứt chính giữa theo lấy mặt của hắn, hướng về một bên không ngừng kéo dài lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.